Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 26, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Hà Minh Phản Xương Đông, nghe nói cô ấy ngất xỉu. Thẩm Biệt Quân vừa thở hổn hển vừa xách một túi nguyên liệu nấu ăn chạy đến. Anh vừa tìm được nguyên liệu trên núi và nghe nói đồng đội ngất xỉu, liền vội vàng chạy xuống từ giữa sườn núi. Cũng nghe nói Diệp Lẫm đã đánh ngất Minh Phản Xương, Thẩm Biệt Quân không tin. Mặc dù anh từng nghe những lời đồn về Diệp Lẫm, nhưng trong giới giải trí, tin đồn thường không đáng tin. Sau hai ngày tiếp xúc, anh cảm thấy Diệp Lẫm không đến nỗi tệ. Quả nhiên, việc đánh người chỉ là hiểu lầm. Diệp Lẫm giải thích với Thẩm Biệt Quân về chuyện đã xảy ra. Thẩm Biệt Quân thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. À đúng rồi, anh đặt túi nguyên liệu lên thớt, cười ngây ngô. Thật ngại quá, nhưng bữa tối nhờ đầu bếp giúp đỡ nhé. Ha ha ha, tôi thấy anh ấy chẳng có chút ngượng ngùng nào cả. Tôi tò mò không biết Diệp Lẫm nấu ăn giỏi đến mức nào mà làm Thẩm Biệt Quân muốn nhờ vả cơm tối thế này. Thẩm Biệt Quân thật dễ thương quá đi, còn biết quan tâm đồng đội, đúng là một người anh tốt. Tôi thích CP anh em này quá. Được thôi, anh có nguyên liệu gì ở đó? Diệp Lẫm nhìn thấy nguyên liệu của mình khá nhiều và nghĩ rằng sẽ lãng phí nếu chỉ có hai người ăn, nên cô đề nghị cả bốn người cùng ăn, như vậy sẽ vui hơn. Rau chân vịt, trứng gà và quả đào. Thẩm Biệt Quân lần lượt lấy ra từ túi và đặt lên bàn. Quả đào, Diệp Lẫm liếc nhìn qua, ánh mắt dừng lại ở bó rau chân vịt tươi mới. Mặc dù bề ngoài xanh mượt, nhưng có một ánh sáng lam nhẹ mà chỉ Diệp Lẫm mới nhìn thấy. Nếu không có ánh sáng này, chắc chắn Thẩm Biệt Quân đã thắc mắc rồi. Diệp Lẫm cầm lấy bó rau chân vịt và hỏi nhân viên đứng ngoài máy quay. Bó rau chân vịt này các anh lấy từ đâu vậy? Nhân viên công tác chuẩn bị nguyên liệu không phải là nhóm quay phim. Do một nhân viên vừa bị sa thải, đạo diễn đã điều một người từ nhóm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sang, và người này chính là người đã chuẩn bị bó rau chân vịt đó. Thật trùng hợp, chưa đầy 5 phút, Diệp Lẫm đã biết nguồn gốc của món mà Minh Phản Xương đã ăn. Rau chân vịt có vấn đề sao? Cô Lý tiến đến hỏi nhỏ, thấy Diệp Lẫm bỏ bó rau vào túi, cô Lý nhận ra nó không hề đơn giản. Cô đã dần hiểu tính cách của Diệp Lẫm, người luôn lặng lẽ làm những việc lớn mà không cần ồn ào. Diệp Lẫm gật đầu, chị muốn biết tại sao Minh Phản Xương ngất xỉu. Câu trả lời chính là ở đây, rau chân vịt làm sao vậy? Tôi thấy nó rất tươi mà. Thẩm Biệt Quân gãi đầu, thắc mắc tại sao lại phải bỏ bó rau tươi vào túi. Tôi bị dị ứng với rau chân vịt. Diệp Lẫm nói dối một cách bình tĩnh, dị ứng đến mức nặng. Chỉ cần chạm vào dụng cụ nấu ăn đã đụng tới rau chân vịt, tôi cũng sẽ dị ứng với những món khác. Cố Lý nhướng mày, thắc mắc, rau chân vịt dị ứng. Vậy thì không ăn rau chân vịt nữa. Thẩm Biệt Quân nhìn lướt qua cái chảo sắt lớn duy nhất trong sân, có chút tiếc vì thiếu một món ăn. Làm gì có ai dị ứng với rau chân vịt chứ? Sao lại không có? Có người còn dị ứng với phấn hoa kia mà. Thật kỳ lạ, dị ứng với rau chân vịt á, tôi cũng không hiểu nổi. Diệp Lẫm lại bị bệnh cũ tái phát rồi sao? Kén cá chọn canh thế này. Cậu có vấn đề gì à? Cậu có muốn ăn thứ mà mình dị ứng không? Im đi, các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày qua, Diệp Lẫm đã thể hiện rất xuất sắc, thu hút được không ít fan, và giờ đã có người bắt đầu bảo vệ cô. Tối nay ăn chân dê nướng nhé. Nghe Diệp Lẫm nói xong, mắt Thẩm Biệt Quân sáng rực. Hôm nay anh đã trải qua một ngày mệt mỏi ở trường học, nhưng việc được ăn chân dê nướng vào buổi tối thật là tuyệt vời. Nhưng mà, Diệp Lẫm xách túi rau lên và nói với Thẩm Biệt Quân. Thiếu gia vị rồi, tôi đi sang nhà đồng hương để lấy thêm gia vị. Phiền anh giúp rửa sạch nguyên liệu đi. Diệp Lẫm có khi nào đang bắt nạt Thẩm Biệt Quân không nhỉ? Bạn bị điếc hay mù rồi à? Diệp tỷ nói là đi lấy gia vị. Hơn nữa, cô ấy là người nấu ăn chính. Thẩm Biệt Quân mà ngồi chờ ăn thì còn gì là mặt mũi nữa. Tôi thấy cũng không có gì sai cả. Thế tại sao Cố Lý không phải rửa rau nhỉ? Cậu dám bắt tiểu cá chép rửa rau à? Đưa IP đây, tôi muốn block cậu. Trong khi khán giả tranh cãi sôi nổi, Thẩm Biệt Quân cũng ngượng ngùng không chỉ ngồi chờ ăn mà không giúp đỡ. Rửa rau thì anh vẫn làm được, liền bắt tay vào làm ngay. Nói dối là không tốt, các bạn nhỏ đừng học theo nhé. Diệp Lẫm không còn cách nào khác, cô cũng không dám để người khác tiếp xúc với những thứ mà cô biết có vấn đề, vì sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra, cô sẽ không chống đỡ nổi. Nghĩ đến video trước đó, mặt cô đỏ lên. Khương Nguyệt vừa gọi điện hỏi, em làm sao dám thân thiết với cô Lý như thế? Em không sợ fan của cô ấy vây bắt em à? Cô ấy nào dám chứ? Cô chỉ là một công cụ bị cô Lý bắt nạt. Giống như bây giờ, cô vừa đi trước, cô Lý đã theo sau. Cô cũng không dám phản đối. Kẻ lừa đảo, lần này lại là chuyện gì nữa đây? Cô Lý đi theo sát cô, cố tình trêu chọc, làm Diệp Lẫm đỏ mặt tim đập, thực sự phiền phức. Cuối cùng, việc xào CP cũng chỉ là để đàn áp dư luận, Diệp Lẫm bĩu môi. Omega đúng là rắc rối, có phải người bày trận đang làm trò quỷ không? Hừ, không nói cho chị biết đâu. Diệp Lẫm bước nhanh về phía trước, vừa đi đến đầu ngõ đã thấy Vu bà, người mà ngày hôm qua họ giúp hái gia vị, đang xách một cái bao đến chỗ họ. Bà Vu, chào bà. Diệp Lẫm chủ động chào hỏi. Diệp cô nương, tôi đang tìm cô đây. Bà Vu vẻ mặt lo lắng, nhìn lướt qua máy quay, không dám lại gần. Cố Lý ra hiệu cho cameraman đi xa một chút, ý bảo không cần quay nữa. Cameraman thầm nghĩ, lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Muốn tránh mặt tôi ư, không dễ thế đâu. Tuy nhiên, anh ta cũng không dám trái ý nhà đầu tư, đành ngoan ngoãn quay cảnh xung quanh, biết đâu có thể dùng khi biên tập sau này. Khi camera đã chuyển hướng, bà Vu mới đến gần, nói nhỏ. Đại sư, trước đây tôi đã kể về ông Lý, ông ấy đã trở về với con gái. Con bé đi chữa trị ở tỉnh nhưng không khỏi, vẫn hôn mê. Tôi đã nhắc đến cô với ông ấy cũng muốn nhờ cô xem giúp. Cô có thể đến không? Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Diệp Lẫm đáp lời một cách dứt khoát. Thật cảm ơn cô, bà Vu không ngờ vị đại sư trẻ tuổi này lại dễ nói chuyện như vậy. Trong mắt bà, Diệp Lẫm giờ đây chính là vị cứu tinh nhân hậu. Ông Lý đầu không dễ dàng gì, hai vợ chồng kết hôn gần 30 năm mới có một đứa con, năm nay bé mới 5 tuổi mà đột nhiên mắc bệnh lạ. Cả làng đều lo lắng, gặp được cô, đúng là duyên trời, đúng là duyên phận, ông Lý đầu đã cứu con trai bà, phải không? Diệp Lẫm nhìn bà với đôi mắt sâu thẳm, bà Vu giật mình, trong ánh mắt hiện lên sự kính trọng. Đại sư quả là thông thạo, cô làm sao biết được chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử là chuyện lớn, ở làng quê nhỏ này rất dễ nghe thấy. Đương nhiên, Diệp Lẫm không cần hỏi thăm, người dân quê biết rõ nhau, ai cũng biết chuyện của ông Lý đầu. Thêm nữa, với những dấu hiệu trên khuôn mặt bà Vu, Diệp Lẫm đoán ra ngay. Cô đã giúp bà Vu trước đây, và bà ấy là người biết ơn, nên việc này không khó đoán. Đại sư chắc chắn biết hết mọi chuyện, con trai tôi năm 16 tuổi. Khi đi bơi suýt nữa bị đuối nước, may mà có ông Lý đi ngang qua cứu lên. Chúng tôi không phải là người vong ơn, khi con ông ấy gặp nạn, tôi không thể ngồi yên. Bà Vu nói rồi mở túi, lộ ra một hộp gỗ nhỏ cùng một xấp giấy vàng. Đây là chu sa truyền lại từ tổ tiên nhà tôi, nghe nói đã dùng qua vài lần, rất tốt. Giấy vàng là tôi nhờ người mua từ trên thị trấn về, nghe nói đại sư cần mấy thứ này. Chúng tôi không hiểu lắm. Chỉ muốn tỏ chút lòng thành. Hôm qua, Diệp Lẫm đã giúp bà Vu trừ tà cho cháu, không lấy tiền. Bà nghĩ rằng vị đại sư này chắc chắn không thiếu tiền, nhưng muốn đưa nhiều thì không đủ, đưa ít thì ngại. Khi biết ông Lý đầu muốn mang con về, bà đã suốt đêm tìm kiếm và cuối cùng lấy ra hộp chu sa, nhờ người mua giấy vàng từ sáng sớm. Dù không có lễ vật hậu hĩnh, nhưng ít ra tấm lòng cũng đã được thể hiện. Diệp Lẫm làm thiên sư nhiều năm, chưa bao giờ cô lấy tiền trực tiếp. Nếu không phải là môn phái thu thì cũng chỉ cần một bữa cơm là đủ. Cô sinh ra đã mang mệnh nghèo, chẳng có cách nào khác. Nhưng hộp chu sa này thực sự không tệ. Chu sa tốt sẽ giúp phù hiệu phát huy hiệu quả tốt hơn. Giấy vàng thì không cần, nhưng hộp chu sa này tôi sẽ nhận. Diệp Lẫm không từ chối. Cô đến thế giới này đã mấy ngày mà chưa gặp chu sa tốt. Nhận lấy để dùng sau này cũng không tệ. Cổ nhân nói, nhận của người ta thì phải làm việc. Nếu cô không nhận, sẽ để lại nhân quả, mà người tu hành không nên dính vào nhân quả. Cô đã có một cái, không muốn thêm nữa. Thấy Diệp Lẫm nhận lấy chu sa, bà Vu yên tâm, biết rằng chuyện này có thể thành công. Cố Lý liếc nhìn hộp chu sa, thấy rằng mặc dù không phải vật quý hiếm, nhưng cũng không phải dễ kiếm. Diệp Lẫm với tài năng của mình có thể kiếm được số tiền lớn từ việc xem phong thủy cho các gia đình giàu có. nhưng cô lại chỉ nhận một hộp chu sa mà không lấy tiền. Em không phải là kiểu người cầm tiền cũng không giữ được đấy chứ? Cố Lý trêu chọc, ám chỉ những gì cô hiểu về Diệp Lẫm. Hừ, Diệp Lẫm không thèm trả lời, chỉ liếc nhìn Cố Lý với ánh mắt lạnh lùng, quyết định tạm thời không phản ứng lại. Quay đầu, cô tiếp tục nói chuyện với bà Vu. Bà Vu, nhà ông Lý đầu có phải có cây đào không? Đúng vậy, nhà ông ấy ở gần trường tiểu học, cây đào mỗi năm đều ra quả, có đứa trẻ nghịch ngợm hái ăn. Ông Lý đầu là người tốt bụng, nếu thấy thì cũng sẽ hái cho các cháu. Hàng năm, khi mùa đào đến, ông ấy thường hái và mang đến trường cho thầy cô và các cháu nhỏ. Nói đến đây, bà Vu thở dài, người tốt như vậy, sao lại gặp phải chuyện này chứ? Diệp Lẫm trong lòng hiểu rõ, có lẽ vì ông ấy là người tốt nên mới gặp chuyện này. Trong khi nói chuyện, họ đã đến trước một cánh cổng sắt. Hai bên cổng là tường gạch cao, có vài nhánh cây đào thò ra từ bên kia, trên đó có vài quả đào phấn hồng rất hấp dẫn, nếu không phải vì chúng phát ra ánh sáng lam thì tốt biết mấy. Diệp Lẫm giơ tay lên, ánh sáng lam trên cây đào lập tức tan biến trong không khí. Bác Lý, tôi mang Diệp cô nương đến rồi. Bà Vu đẩy cổng và gọi lớn, cố tình không gọi là. Đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh gây chú ý cho người quay phim, Diệp Lẫm bước vào sân, Cố Lý theo sau, tiện tay đóng sầm cổng, để người quay phim bị kẹt lại bên ngoài. Người quay phim, đúng là quá phũ phàng, nhìn về phía ba gian nhà gạch đối diện, mái nhà không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng vườn rau bên dưới đều nhiễm ánh sáng lam, Diệp Lẫm khẽ cười, phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Nói đi, em nhìn thấy gì? Cố Lý cúi đầu ghé sát tai cô hỏi, có nguy hiểm không? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, Diệp Lẫm run lên, cảm giác tê dại từ chân lan lên đến tóc, khiến toàn thân cô nổi da gà. Cô đỏ mặt, che tai, ấm ức nhìn Cố Lý, chị cứ bắt nạt tôi mãi thôi. Cố Lý cười danh mãnh, nghĩ rằng sau này nên tặng cho Diệp Lẫm một chiếc khăn tay để cắn vào, trời mới biết cô ấy quyến rũ đến mức nào. Tác giả có chuyện nói, Diệp Lẫm, chị chỉ biết bắt nạt em thôi. Cố Lý ôm chầm lấy Diệp Lẫm, em là lão bà của chị không bắt nạt em thì bắt nạt ai? Cách chương.